Xin chào trường An Phi 10, chương 32, Biệt viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, ta đã bảo Kiếm Đồng âm thầm theo dõi hắn rồi, Thường Tuế An nói. Kiếm Đồng làm việc, muội cứ yên tâm. Đặc biệt là, hôm qua chỉ vì huynh ấy buột miệng nói, ngay cả Mầu Quy, NLT của tên họ Chu kia cũng phải điều tra cho rõ. Thì Kiếm Đồng thật sự đã làm được. Khi Kiếm Đồng báo lại, hôm nay hắn mắc mầu lạc đà. Thường Tuế An vừa kinh ngạc vừa hài lòng, lại có chút tự trách. Thường Tuế Ninh không biết rằng đằng sau câu, muội cứ yên tâm, này là những gian khổ như thế nào, chỉ khẽ gật đầu, qua tấm rèm xe hơi mở, nhìn ra Hồ Hán Thành dần khuất xa. Hôm nay cô gặp Chu Đình, một phần là làm cho hắn xem, chín phần là để cho kẻ đang ẩn mình trong bóng tối nhìn thấy. Nàng muốn kẻ đó hiểu rằng nàng vẫn còn sống, và mối quan hệ với Chu Đình vẫn tiếp tục. Chắc chắn chuyện này sẽ sớm đến tai kẻ đó, dù là tìm Chu Đình để tính sổ hay gì đi nữa, họ cũng sẽ không ngồi yên không hành động. Hoàng hôn dần buông xuống, trong một sòng bạc nhỏ ở cuối phố, một người đàn ông mặc áo xanh bị đá ra ngoài. Thua bạc rồi định quỵt nợ à, ngươi từ đâu ra thế hả? Muốn gây chuyện thì cũng phải xem đây là chỗ nào đã. Người đàn ông với khóe miệng bị đánh bầm tím không cam lòng lẩm bẩm. Sao có thể thua mãi? Rõ ràng là các ngươi gian lận, thật là không thể chịu nổi, nhìn ngươi có vẻ là một thư sinh văn nhã, nhưng đừng để chúng ta phải làm cho ngươi mất mặt. Không muốn chết thì cút xa ra, đừng cản trở chúng ta làm ăn. Thấy cây gậy dài trong tay bọn họ vung lên, Chu Đình mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại vài bước, đành phải rời đi. Thua rồi, thua hết rồi, hắn vừa đi vừa lẩm bẩm, trông như một xác sống. Không trả được tiền, nhà họ Thường và bọn họ sẽ không tha cho ta đâu. Phải làm sao đây? Bắt quả tang rồi. Bỗng từ sau lưng hắn vang lên một giọng nói trẻ con. Lúc đầu ta còn tưởng nhận nhầm ngươi, nên đứng đợi ngươi từ sòng bạc đi ra. Hóa ra ngươi thực sự là kẻ cờ bạc. Chu Đình nghe vậy, giật mình quay lại, chỉ thấy một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi đang trừng mắt tức giận nhìn hắn. Cha ta trước đây dạy học luôn nói rằng, lời của kẻ cờ bạc thì nửa chữ cũng không tin được. Cậu bé hừ một tiếng, ta phải về nói cho tỷ tỷ ta biết, để tỷ ta từ hôn với ngươi. Nói xong, cậu bé quay đầu bỏ đi. Đợi đã, Chu Đình vội bước tới, túm lấy tay cậu bé. Ta chỉ đến gặp một người bạn, đừng nói bậy trước mặt A Điềm. Ngươi nói dối, ta vừa nghe thấy bọn người trong sòng bạc nói rồi. Cậu bé tức đến đỏ mặt, hóa ra ngươi đúng là kẻ nói dối. Cả ta và tỷ tỷ đều bị ngươi lừa rồi. Sắc mặt Chu Đình liên tục biến đổi. Buông ta ra, cậu bé cố gắng giằng tay ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn. Ngươi không thể nói với A Điềm. Chu Đình nhìn chằm chằm vào cậu bé, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và hung ác. Ngâm mình trong sòng bạc ồn ào cả buổi chiều, nhìn từng đồng bạc dần mất đi, mồ hôi lạnh thấm ướt rồi khô, mắt, tai và đầu óc hắn không lúc nào yên bình. Tất cả những điều này đủ để bào mòn tinh thần một con người. Lúc này, trong đầu Chu Đình chỉ còn một ý nghĩ. Của hồi môn của vị hôn thê là cứu cánh cuối cùng của hắn, hắn không thể để mất hôn sự này. Không biết từ khi nào, tay còn lại của hắn đã siết chặt lấy cổ cậu bé. Cậu bé bắt đầu giãy giụa, tay của hắn càng siết chặt hơn, khuôn mặt trở nên hung tợn đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bóng tối, Kiếm Đồng chứng kiến toàn bộ, nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi nhặt một viên đá nhỏ, ném trúng mông một con chó đen nằm ở đầu ngõ. Chó đen đang ngủ say, bỗng bị ném trúng mông, vừa mơ màng vừa tức giận, nó bật dậy sủa ầm ĩ rồi lao về phía Chu Đình. Chu Đình đang làm chuyện mờ ám, bị chó đen hù dọa, lập tức buông tay cậu bé. Con chó đen cắn ngay vào chân hắn, biến đi, Chu Đình hoảng hốt đá văng con chó, rồi bỏ chạy. Cậu bé ôm cổ họng, ho khù khụ một hồi, vừa thở lại được liền chạy về phía ngược lại với Chu Đình. Kiếm Đồng thở phào nhẹ nhõm. Chu Đình chạy khỏi con ngõ, cuối cùng thoát khỏi con chó, đang định quay lại đuổi theo cậu bé, thì đột nhiên có một bóng người cao lớn chặn đường hắn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt kia, lưng lập tức ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đi theo ta, người kia giọng khàn khàn, không hề khách khí. Chu Đình nhìn về phía cỗ xe ngựa sau lưng gã đàn ông, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng gật đầu. Khi xe ngựa dừng lại, trời đã tối, Chu Đình xuống xe. đi về phía bóng người đang đứng dưới tán liễu bên bờ sông. Chủ nhân của ta bảo ta hỏi, Chu công tử đã làm chuyện gì? Nói là mọi chuyện đã xong, tiền cũng đã nhận, vậy mà người đáng lẽ đã chết sao lại vẫn khỏe mạnh xuất hiện bên hồ, thậm chí còn cùng công tử đi ngắm cảnh. Người đàn ông trung niên khoanh tay nói, giọng điệu không có vẻ trách móc hay tức giận. Chu Đình nghe mà khiếp sợ, bọn họ vẫn luôn theo dõi hắn sao? Ta cũng chỉ mới biết hôm nay, không ngờ nàng mệnh lớn như vậy, đêm đó được cứu lên, lại may mắn sống sót. Người đàn ông thở dài, vậy là nhà họ Thường chưa tổ chức tang lễ, còn tưởng là chưa tìm thấy xác, hóa ra người ta vẫn khỏe mạnh nằm dưỡng bệnh trong phủ. Giọng điệu của hắn như đang tán gẫu, Chu Đình gượng cười, cứng đơ nói. May mắn là đêm đó không phải ta trực tiếp ra tay, nàng cũng không nghi ngờ gì ta. Vẫn còn có cơ hội sửa chữa. Người đàn ông hỏi, người định sửa chữa thế nào? 3 ngày, cho ta 3 ngày, lần này nhất định sẽ không có sơ sót gì. Ta sẽ tự mình xác nhận rằng nàng đã chết. Chu Đình hạ giọng, nhưng ta cần chút bạc. Thường đại tướng quân về kinh, biết được ta qua lại với nàng thì rất không hài lòng. Ta cần bạc để hối lộ người thân cận bên nàng, như vậy mới có thể hẹn nàng ra ngoài mà ra tay. Người cần bao nhiêu? 100 lượng. Chu Đình vừa nói vừa lén quan sát sắc mặt của người đàn ông, thấy hắn nhíu mày, vội vàng đổi giọng. Không, 50 lượng, 50 lượng là đủ rồi. Đủ để hắn lật ngược tình thế, không ai có thể mãi xui xẻo được. 50 lượng, cũng không nhiều, người đàn ông nhìn về phía gã đàn ông cao lớn đã đưa Chu Đình đến. Đưa cho hắn đi, Chu Đình vội vàng cúi đầu cảm tạ, lại thêm vài lời cam đoan. Chu mỗ lần này nhất định sẽ làm cho chuyện này thật hoàn hảo. Thấy gã cao lớn bước đến, hắn vội quay lại để nhận bạc. Chu Đình mừng rỡ cảm tạ, nhưng khi gã đàn ông cao lớn bước tới, tay hắn không đưa bạc mà lại siết lấy cổ Chu Đình. Chỉ nghe một tiếng, rác, cổ Chu Đình gãy làm đôi, đầu hắn ngoẹo sang một bên, thân thể đổ gục xuống đất, mắt vẫn trợn trừng đầy kinh hoàng. Thằng ngu, xuống dưới mà nhận tiền giấy, người đàn ông trung niên nói, rồi quay lại xe ngựa. Một tiếng, vang lên, xác Chu Đình bị ném xuống sông, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước, rồi mọi thứ lại trở về bình lặng trong màn đêm tĩnh mịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe ngựa tiếp tục đi qua con đường nhỏ, dừng lại ở cổng sau của một biệt viện. Người đàn ông trung niên bước xuống xe, gương mặt có chút lo lắng. Trong sảnh, một người phụ nữ đang ngồi khoác áo choàng màu tối. Bà ta tức giận ném chén trà xuống đất, đồ vô dụng. Tất cả đều là đồ vô dụng, ngay cả một con tiện nhân tay không tấc sắt cũng không giết nổi. Cách chương.